Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Dương, chúng ta thắng rồi sao? Giang Tử Phong kích động hỏi. Không thì sao nữa? Trần Triệu Dương cười nói. Chúng ta thắng rồi, vậy thì dựa theo lời cá cược, có phải ba viên đá đó cũng thuộc về chúng ta rồi không? Giang Tử Phong cười vui vẻ hỏi. Đương nhiên rồi, Trần Triệu Dương nhìn sang Tất Văn Bách cười nói. Anh Tất, anh là người có máu mặt, trước đó đã quyệt nợ một lần rồi, lần này anh sẽ không quyệt nữa đâu nhỉ? Hứ, ông đây không phải loại người như vậy, Tất Văn Bách nói, nhưng trong lòng lại như đang rỉ máu. Thứ nhỏ nhặt này, tôi không tiếc đâu. Phải rồi, còn 30 triệu tệ nữa. Nam Cung Yến vừa cười vừa nhắc nhở. Anh Tất, anh muốn quẹt thẻ hay là viết séc? Tôi sợ anh quyệt nợ, nên sẽ không cho anh trả vào lần sau đâu. Đúng đấy, Tất Văn Bách, anh đừng nói là lần sau đưa nữa. Chuyện anh hay quyệt nợ, tất cả mọi người đều biết đấy. Giang Tử Phong cười nheo mắt. Anh còn định quyệt nợ thì tôi chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi người trong giới đều biết. Tất Văn Bách cảm thấy trái tim đang rỉ máu của mình lại bị đâm thêm một nhát dao nữa. Chuyện hôm nay, hắn ta đúng là mất cả chì lẫn chài, cuối cùng còn bị người ta đâm cho một nhát dao. Anh Tất, không phải anh định quyệt nợ thật chứ? Như vậy thì chúng tôi thật sự coi thường anh đó. Tôi vốn đã coi thường anh rồi. Nếu anh không đưa, thì tôi càng khinh anh hơn đấy. Dưới sự chú ý của mọi người, Tất Văn Bách lấy ra tờ séc và viết một tờ séc 30 triệu tệ. Giang Tử Phong giơ tay ra cầm lấy. Tên họ Trần kia, không phải lần nào mày cũng sẽ được may mắn như vậy đâu. Tất Văn Bách chỉ vào Trần Triệu Dương, nghiến răng rồi phẫn nộ nói. Xin lỗi, từ trước tới giờ vận may của tôi đều rất tốt. Trần Triệu Dương cười nhạt. Hãy đợi đấy, Tất Văn Bách để lại một câu nói, hậm hực rời đi. Cậu Tất, cậu không giúp tôi lấy lại viên phỉ thúy thủy tinh đó sao? Thầy Sơn bước nhanh theo sau Tất Văn Bách rồi hét lên. Cút, Tất Văn Bách phẫn nộ mắng. Đến cả một tên rác rưởi cũng không thẳng nổi. Ông vẫn còn dám theo tôi sao? Thầy Sơn ủ rũ vì bị mắng, chỉ có thể đi theo sau Tất Văn Bách với vẻ mặt buồn bã. Cậu Tất, cậu đã bảo chỉ là mượn tạm thời thôi mà. Anh Dương, số phỉ thúy này nên xử lý thế nào đây? Lúc này, Giang Tử Phong hỏi Trần Triệu Dương. Đừng hỏi tôi, Trần Triệu Dương đáp. Chị dâu, Giang Tử Phong nhìn Nam Cung Yến. Lúc này, cô đang nhìn viên phỉ thúy đế vương lục không rời mắt chút nào. Lúc Giang Tử Phong gọi cô, thì cô mới định thần lại. Mang hết về đi, Nam Cung Yến nói võ đưa thêm vài người tới. Ôi sẽ bảo đường, người anh em, tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện. Đúng lúc này, ông chủ Hoa chen tới. Giang Tử Phong nhìn thấy ông chủ Hoa, cậu ấy liền viết tờ séc 2 triệu tệ cho ông ta. Ông chủ Hoa không nhận tiền mà nói với Trần Triệu Dương rằng. Người anh em, tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu. Ông chủ Hoa, ông có chuyện gì vậy? Có phải là ông muốn lấy một viên phỉ thúy không? Chúng tôi có thể bán một viên cho ông, Trần Triệu Dương nói. Trần Triệu Dương cảm thấy ông chủ Hoa rất tốt, rất đáng để làm bạn. Đây không phải điều quan trọng nhất, ông chủ Hoa vừa xoa tay vừa cười nói, người anh em, là như thế này, tôi muốn mời cậu làm cố vấn cược ngọc của công ty tôi. Muốn bao nhiêu tiền thì cậu cứ ra giá, chỉ cần mỗi tháng, cậu cùng tôi đi tới sàn cược ngọc vài lần là được rồi. Cậu thấy thế nào, ông Hoa, ông tham lam thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn mời cậu ấy, thì ông phải hỏi cô Nam Cung có bằng lòng hay không trước đã. Lúc này, những người xung quanh đều nhốn nháo nói, nếu cô Nam Cung đồng ý, tôi cũng muốn mời về với giá cao. Cách chương.